Một cái tiểu họa sư, chương 52, góc truyện audio.com. Lúc xe ngựa tiến chợ phía Tây, Trử Hồi nhìn đường phố bên ngoài hơi có chút ấn tượng. Nàng nhíu mày trong lòng chửi thầm, do dự vài giây vẫn là nhịn không được nói ra. Công chúa muốn đi thính vụ khác, Thứ Thảo Dân nói thẳng, trước mắt sắc trời còn sớm, không bằng chúng ta đi Thúy Hương lâu phía đông uống xoàng mấy chén. Vĩnh An nghe vậy khẽ cười, ở ngoài cung, ta mặc nam trang, hiền đệ kêu ta một tiếng Tống đại ca cho thỏa đáng. Túy Hương lâu rượu ngon tuy hảo, nhưng thiếu mỹ nhân làm bạn, liền không thú vị. Trử Hồi định cãi cọ vài câu, nhưng nhìn ánh mắt Vĩnh An chế nhạo, nàng bỗng nhiên ngộ ra, thôi, người này dù thân quen thế nào cũng là hoàng thân quốc thích. Nàng không có hứng thú há mồm nữa. Cũng thế, nghe Tống đại ca an bài, chẳng qua buổi tối hồi phủ, trên người sẽ lây dính chút vị son phấn, ai, trong lòng khổ, còn không có chỗ nói. Hoàng hôn treo đỉnh núi, trên đường người đến người đi, thính vũ các cũng đã mở cửa tiếp khách, cứ việc đã tới vài lần, Trử Hồi vẫn có điểm không quá thích ứng, chính là hoàn cảnh không thể thay đổi, hoặc là tiếp thu, hoặc là bị bắt tiếp thu. Không có biện pháp, may mà Vĩnh An cũng không phải thật sự tới đây tìm hoan mua vui. Nhưng đối với Trử Hồi, cũng không thấy có cái gì bất đồng, bởi vì đối với người chỉ lo ôm chén rượu buồn đầu như nàng. Thật sự là nhấc không nổi hứng thú. Thính vũ các, trong thượng phòng tiêu phí quý nhất, vốn dĩ có mấy cái thanh quan hầu hạ nhưng lại bị đuổi ra. Lão bản cũng mặc kệ, đã đưa tiền cho nàng rồi. Không cần các cô nương chờ, chỉ chừa lại hai gã sai vặt thường thường đưa mấy bầu rượu vào. Vĩnh An thật sâu thở dài, một thân gông cùm xiềng xích, không biết khi nào mới có thể cởi ra, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, nàng nhìn người đối diện, cũng không có gì muốn thổ lộ, bất quá là một cái người tin được, có thể say một hồi mà thôi, mà Trử Hồi thực vinh hạnh chính là người này. Hai người đều biết bí mật đối phương, mà thân phận của nàng quyết định mình là người chiếm quyền chủ động. Trử Hồi thời khắc này, chỉ cảm thấy mình lại bị lừa gạt, nói tốt uống xoàng mấy chén đâu, ở trên đường còn nghĩ có thể nói vài câu, nhưng qua non nửa canh giờ, nàng liền biến thành một cái người vô hình, người đối diện không coi ai ra gì một ly tiếp một ly. Không nói chuyện, nàng đè đè huyệt thái dương. Không tức giận, không tức giận, Trử Hồi hít sâu vài cái, nhìn về phía đồ ăn trên bàn, tới đâu hay tới đó, không bằng cho chính mình no bụng lại nói. Kết quả là, một cái lòng tràn đầy mua say, một cái ăn đến vui vẻ vô cùng, trong phòng yên tĩnh, kỳ dị là, lại không có chút ngột ngạt nào. Cứ như vậy, thẳng đến thái dương lặn xuống, sắc trời tối tăm, mắt thấy Vĩnh An đã thần trí không rõ. Trên mặt là một mảnh mê mang, nếu còn như vậy, rất có khả năng sẽ không đứng lên nổi, dù sao cũng là công chúa một nước, còn kiêm nhiệm thái tử, vạn nhất bởi vì uống rượu xảy ra chuyện gì, không phải ai cũng có thể đảm đương được. Nghĩ vậy, Trử Hồi buông đũa, ngồi ngay ngắn thân mình, mở miệng khuyên nhủ, Tống đại ca, trời chiều rồi, chúng ta nên trở về. Vĩnh An ngốc lăng ngẩng đầu. Đôi mắt thẳng tắp xem qua, trong đầu hỗn hỗn độn độn, nàng nhìn miệng người đối diện lúc đóng lúc mở, không biết hôm nay là hôm nào, nghe không rõ, cũng nói không nên lời. Tình cảnh này, Trử Hồi khó được không hề bận tâm cái gọi là thân phận hoàng gia. Nàng trực tiếp đứng lên, xoay người đi ra ngoài gọi người hầu, sai người đem Vĩnh An đưa về phủ công chúa, nàng không biết thái tử phi có biết chân tướng hay không. Vẫn là đem người đưa về phủ công chúa ổn thỏa chút. Trong miệng vô ý thức nhắc mãi tên nương tử nhà mình. Trử Hồi chậm gì gì trở về liễu phủ. Hơn nữa tự hiểu là đem hành trình một ngày từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo một phen. Mới rửa mặt ngủ, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng uống mấy chén. Cho nên cơ hồ nằm xuống liền ngủ rồi. Nhìn người trên giường truyền đến tiếng hít thở đều đều. Liễu Tử Khinh không khỏi khóe miệng nhẹ dương, thẳng đến giờ phút này viên huyền tâm mới rơi xuống đất. qua canh giờ ăn cơm cũng không thấy thân ảnh Chử Hồi. Nàng liền thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa phòng, không an được tâm làm bất cứ chuyện gì. Nàng ở trong lòng thở dài một hơi, miêu tả lông mày Chử Hồi. Hiện tại mới hiểu được tâm tình người vợ, trên đời này sợ là thật sự có hòn vọng phu. Liễu Tử Khinh xoay người chuẩn bị tốt trà lạnh, đặt ở mép giường, tiện cho người ban đêm tỉnh lại uống nước, sau đó mới nằm lên giường. Nàng nghiêng đi thân, duỗi tay đem cánh tay Chử Hồi ôm vào lòng ngực, nhắm hai mắt lại nhịn không được cười cong mi, vì động tác này mắc cỡ này. Bên này có tinh nhân dựa sát vào nhau ngủ, công chúa trong phủ lại trăm mối lo. Vĩnh An căng ra mí mắt trầm trọng, thân thể dần dần có chi giác, nàng đang ở trong nước, bốn phía bố trí quen thuộc làm nàng biết mình ở trong phủ tắm gội. Thị nữ vẫn ở một bên bận rộn đâu vào đấy, cho nên nàng tỉnh hay ngủ cũng không có gì khác biệt. Khóe miệng tự giễu cười một cái, chờ tắm gội xong, Vĩnh An nhìn người trong gương đồng, nàng bực bội kéo ra đai lưng, mở ra ám đạo dưới giường, theo cầu thang đi xuống, thật dài hai bên tường được khảm dạ minh châu, đường dưới chân đã đi quá nhiều lần, quen thuộc đến nàng nhắm mắt lại đều có thể ra ngoài. Lúc trước ra cung kiến phủ, nàng cùng thái tử huynh muội tình thâm, ngẫu nhiên phát hiện mật đạo tiền triều dẫn từ Đông Cung thông đến đây. Không có bất luận do dự gì, nàng liền đem phủ công chúa định ở nơi này, chưa từng nghĩ khi đó nhất thời hứng khởi, ở hôm nay thế nhưng một bút thành thần, ám đạo có quần áo thái tử, sờ sờ chỗ hầu kết, Vĩnh An nặng nề thở dài một hơi. Phảng phất như bị cự thạch đè nặng, trầm trọng từ đáy lòng truyền đến, mở ra một cửa khác bên sườn, rõ ràng thư phòng phủ thái tử, mấy năm gần đây, trong phủ trên dưới đã quen chuyện chủ tử ở thư phòng nghiên cứu chính sự. Có đôi khi vừa vào chính là cả ngày, lại còn phân phó không thấy khách, ai cũng không được quấy rầy. Giờ hợi, Vĩnh An từ thư phòng đẩy cửa ra, gọi người mang đồ ăn. Sau đó nương chút hơi say say đi phòng thái tử phi. Từ sau tân hôn, hai người cơ hồ không hề chạm mặt, càng không nói đến chung chăn gối. Lướt qua phủ công chúa không như mong muốn gặp được nàng. Lúc này nàng bỗng nhiên phát hiện, tâm tình lúc trước đối mặt với Thẩm Vận Nhi thế nhưng phai nhạt rất nhiều. Nói không rõ áy náy hay là cái gì, đều như theo thời gian phiêu xa. Trong khoảng thời gian này bất quá là đem tâm tư đều đặt trên triều đình. Hai người ít giao lưu, ít gặp, mỗi người công việc lu bù, cảm tình nguyên bản yếu ớt cũng liền cơ hồ biến mất như không còn. Ánh mắt Vĩnh An ý bảo người trên giường không cần hành lễ. Chính mình tự cởi áo tháo thắt lưng lên giường, cái gì đều không làm, chỉ là đơn giản ôm nhau ngủ. Buổi tối này nàng không có nằm mơ. Là giấc ngủ tốt khó có được, chính là người bên cạnh lại thiên nhân giao chiến suốt đêm. Sau khi bị thái tử kéo vào trong lòng, toàn thân nàng liền khẩn trương, ký ức đêm tân hôn không coi là đẹp. Nàng lại vừa mới hiểu được một chút tâm ý, trong đầu nghĩ không phải phu quân của mình, mà là nữ tử tươi đẹp kiêu ngạo kia. Thẩm Vận Nhi không biết mí mắt là khi nào nhắm lại. Buổi sáng tỉnh dậy, trên giường chỉ có chính mình, bên cạnh là đệm chăn đã lạnh, phảng phất không có ai ngủ qua. Nàng sờ sờ ngực, ở buổi sáng bình thường này, nàng tình lình đoán được bí mật trái tim mình, nguyên lai chỗ này đã có hình bóng nữ tử kia. Nàng sắc mặt thống khổ hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, bên tai quanh quẩn thanh âm dưới đáy lòng mặc niệm. Đã quên nàng, đã quên nàng, đã quên, có một số việc giống như là nước trong ly, chẳng sợ chúng ta rõ ràng có thể nhìn đến đế, nhưng không chạm vào, làm sao biết nước có nóng hay không, hay là ấm áp, hoặc là đã lạnh. Lâm triều, hiện giờ quốc thái dân an, biên cương ít có chiến sự, đây cũng là lý do nhóm võ tướng càng ngày càng không có tiếng nói. Nhưng hôm nay binh bộ hiếm thấy có tấu chương. Phương Bắc biên cảnh giáp với Thảo Nguyên, hiện giờ đúng là lúc cây cỏ sinh sôi, qua mùa đông dân du mục đã tĩnh dưỡng hảo. Kết quả là, trong lúc nhất thời bắt đầu vi phạm danh giới cướp bóc. Sau đó, các tướng sĩ An Quốc đến, kẻ cướp đoạt nhưng chẳng thấy đâu. Dân du mục ưu thế là nhanh, dù trực diện nghênh chiến, quân ta vào thảo nguyên, dưới tình huống không quen thuộc địa hình có khi còn gặp mai phục. Chiến sự hao tài tốn của, triều thần An Nhàn đã quen, không ai nguyện ý đi dục ngựa nghênh chiến, cho dù là võ tướng cũng ẩn ẩn có tâm tư cầu hòa. Cho nên nói, bất luận địa phương nào, bất luận thời điểm gì, hoàn cảnh đều có thể ảnh hưởng, thậm chí thay đổi một người. Có một từ đặc biệt đáng sợ, thay đổi một cách vô tri vô giác. Tiền triều có công chúa hòa thân, cùng đại lượng vật tư xa gả địch quốc, kết 10 năm chi hảo. Địch quốc mấy năm này chưa từng tới phạm, có văn thần uyển chuyển nói. Kẻ theo phe thái tử kiêng kỵ quyền thế của công chúa cũng đứng ra phụ họa. Một quốc gia chi chủ ngồi ở trên long ỷ, nhìn nữ tranh đấu. Hắn từ trước đến nay mở một mắt nhắm một mắt, kẻ ủng hộ thái tử nói như vậy, tức đó là thái độ của thái tử. Tuy rằng sớm biết kết quả này, nhưng hắn vẫn thất vọng liếc thái tử một cái. Vĩnh An đứng ở bên dưới, không có ngăn lại kẻ phụ họa, triều thần đều nghĩ chắc hẳn phải vậy. Nàng là thái tử, cho nên đối với công chúa xa gả địch quốc cảm thấy vui vẻ. Nhưng nàng cũng là Vĩnh An, làm sao có thể trơ mắt nhìn những kẻ đó đường hoàng đem chính mình đẩy ra xa giang sơn vạn dặm. Trong đầu có một cái ý tưởng mạo hiểm, từ một khắc kia chui từ dưới đất lên, dã man sinh trưởng, nếu những người này đều nghĩ đem nàng đưa đến biên thùy. Như vậy liền thật sự rời đi, chỉ là trong nháy mắt. Ý đồ lớn mật này chiếm cứ toàn bộ đầu óc, không sai, chỉ cần bố trí đến giọt nước không lọt, chỉ cần che mắt mọi người. Trung ái khanh nói có lý, chiến khởi, khổ chính là bá tánh. Thiên hạ, nếu Vĩnh An có thể cứu giúp bá tánh, liền để nàng làm đi. Nhi thần phản đối, mênh mông đại quốc ta cần gì sợ man tộc, thỉnh phụ hoàng xem lại, ngoài mọi người dự kiến. Cuối cùng một khắc, thái tử quả quyết đứng dậy, bên dưới cũng có mấy cái võ tướng tâm huyết nóng lòng muốn thử. An Hoàng nhăn lại mi đã giãn ra, một chút thất vọng trong lòng bị hủy diệt, hắn liền không muốn ở lâu, nghĩ chỉ, bãi triều, thanh âm không được xía vào. Theo tiếng bãi triều vang lên, thái tử thật mạnh quỳ xuống, phụ hoàng, nàng là Vĩnh An A, là nhi thần thân muội muội. Những lời này ở phía sau nhẹ giọng nỉ non, nàng hoảng hốt phân không rõ mình là ai. Vĩnh An là thân muội muội của thái tử ca ca, nhưng đã không có người che chở nàng. Vân Khải năm 4, ngày cuối cùng của tháng 4, thái tử ở Kim Loan Điện quỳ một ngày một đêm, cuối cùng bị ngự tiền thị vệ nâng trở về phủ thái tử. Hoàng hậu cũng bị cấm túc ở trong cung, Vĩnh An công chúa phụng chỉ hòa thân. Đêm, Liễu phủ, thái tử phái người truyền lời, có chuyện quan trọng mời Trử Hồi đến phủ một chuyến. Vĩnh An tại một đêm này, muốn biến ý niệm điên cuồng thành hiện thực. Cách chương